Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516. Thần Bí Đại Tiểu Thư. 20. Ba Càng, vị này Diệp Tiểu Thư chỉ làm nhiên không phải Diệp Thiều Hoa, mà là Diệp Thanh Thanh. Mạnh Nhạn Thu nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn không nói lời nào. Bên người Tâm Phúc khiếp sợ mở miệng. Nàng còn có mặt mũi đến Mạnh gia. Mạnh Nhạn Thu trực tiếp vào cửa. Diệp Thanh Thanh đang ở cùng Mạnh Mẫu nói chuyện. Mạnh Mẫu không biết đời trước chuyện tình. Tuy rằng đối Diệp Thanh Thanh kia người một nhà ngay lúc đó lạnh lùng thái độ có chút không vui. Nhưng là Diệp Thanh Thanh một nhà đến bái phòng. Bọn họ cũng ngượng ngùng đem nhân oanh đi ra ngoài. Nhìn đến Mạnh Nhạn Thu sau khi trở về, mới đứng vững tâm thần, đem chuyện này giao cho Mạnh Nhạn Thu xử lý. Diệp Đức cùng Diệp Thanh Thanh mặt xa so với người bên ngoài trong tưởng tượng dày. Hiện tại Giang Lăng Tú Phường đã muốn hoàn toàn không có sinh ý. Diệp Thanh Thanh ghen tị Diệp Thiều Hoa hiện tại cuộc sống. Lại không nghĩ rằng Mạnh Nhạn Thu thế nhưng công thành đã trở lại. Mạnh đại ca, nhìn đến Mạnh Nhạn Thu vào cửa. Diệp Thanh Thanh nghĩ phía trước hắn vất vả đem Diệp gia châm pháp tìm vội tới của nàng thời điểm. Trong lòng kích động không thôi, Mạnh Nhạn Thu cũng không để ý tới nàng, trực tiếp làm cho người ta đem nàng đuổi đi ra ngoài. Diệp Thanh Thanh dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, lại không nghĩ rằng Mạnh Nhạn Thu thế nhưng phải làm như vậy. Nàng lần này tới là muốn Mạnh Nhạn Thu cấp nàng đáp một cơ hội. Làm cho nàng nhìn thấy thập tam hoàng tử, bị đuổi sau khi ra ngoài, Mạnh Mẫu khẽ nhíu mày. Này nếu nàng cùng thập tam hoàng tử tiếp xúc đến, về sau có thể hay không, Mạnh Nhạn Thu cười lạnh một tiếng. Không cần phải xen vào nàng, về sau Diệp phủ kia một đám người ai tới cũng đừng mở cửa, hiện tại Mạnh gia đều là Mạnh Nhạn Thu. Làm chủ, hắn nói như vậy, Mạnh Mẫu cũng không có phản đối. Cam chịu hắn mà nói. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Thiều Hoa đem điếm chạy đến kinh thành. Mà nàng ở Giang Lăng càng ngày càng không bằng trước kia. Trong lòng khó chịu, lại oán hận Mạnh Nhạn Thu không giúp nàng. Cuối cùng cũng đi kinh thành. Tuệ Nương nói động Diệp phụ cùng đi. Diệp Thanh Thanh đến kinh thành sau. Không biết dùng cái gì kế sách hiện lên thập tam hoàng tử Dương. Nàng hiện tại không có gì giá trị lợi dụng. Thập tam hoàng tử lại sợ Diệp Thiều Hoa, làm sao hội cùng nàng nhắc lên quan hệ, không cần hắn động thủ, thập tam hoàng tử phi hãy thu thập rớt nàng, chờ Diệp Thiều Hoa trong lúc vô tình biết chuyện này thời điểm. Đã muốn là một tháng sau, phía sau, Mộc Thậm Vân cũng thống trị Hoàn Hoàng Hà, hồi triều đình phục mệnh, bọn họ như thế nào đối ta như vậy cung kính, Diệp Thiều Hoa nhìn thấy hắn sau. Phát hiện đi theo Mộc Thậm Vân cùng nhau thống trị Hoàng Hà triều thần đối nàng thập phần cung kính. Mộc Thậm Vân nhấp mím môi, hướng nàng nhìn thoáng qua, cuối cùng thở dài một tiếng. Gần nhất một đoạn thời gian, không cần lão xuất môn, Diệp Thiều Hoa trong mắt vừa chuyển. Đại khái chỉ biết là chuyện gì xảy ra, nghĩ đến còn là vì kia trương phù vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn, Diệp Thiều Hoa quên đi tính ngày. Vừa vặn Đức Phi tuyên nàng tiến cung, Diệp Thiều Hoa thu thập một chút, ngày hôm sau liền tiến cung, Đức Phi nương nương thập phần thích nàng. Diệp Thiều Hoa cũng hiểu được ở cổ đại rất khó nhìn đến tư tưởng như vậy tích cực hướng về phía trước nữ tính, hai người ở ngự hoa viên hàn huyên một chút, thập phần tỉnh táo tướng tích, nguyên lai là Đức Phi tỷ tỷ. Thục Phi nhìn đến Đức Phi nương nương, không khỏi nở nụ cười một chút. Vi Cấm, trông thấy vị này Diệp Tú Nương, nàng đối bên người nữ nhân nói. Đem, Diệp Tú Nương, ba chữ nói phi thường trọng. Vi Cấm đúng là đương triều tể tướng cháu gái, cũng là thập tam hoàng tử biểu muội kiêm thập tam hoàng tử phi. Thục Phi đây là trước mặt sở hữu cung nhân mặt thải Đức Phi mặt. Vi Cấm chính là nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Cũng không có kêu, Thục Phi nhìn đến nàng như vậy. Trên mặt tươi cười càng sâu, nàng phía sau còn đi theo không ít hậu cung tần phi nhóm mân đi Đức Phi liếc mắt một cái xem qua đi. Không ít người trên mặt không hiện, nhưng này động tác biểu tình cũng đều không sai biệt lắm là ý tứ này. Thập tam hoàng tử phi, ngự hoa viên hoa khai không sai. Chúng ta đi xem xét một cái hậu phi hiển nhiên đối vi cấm thập phần thân cận. Cố ý lấy lòng, các nàng gặp qua đức phi gặp qua thục phi, cũng gặp qua vi cấm ân y duy nhất không có kêu Diệp Thiều Hoa. Theo lý thuyết Diệp Thiều Hoa tuy rằng chính là tú nương, nhưng cũng là gia quá nổi bật, các nàng ít nhất xem ở đức phi còn có thái tử mặt mũi thượng. Kêu Diệp Thiều Hoa một tiếng. Bất quá vì lấy lòng thục phi cùng tể tướng, một đám hậu phi nhóm không có mở miệng, đức phi tự nhiên là sinh khí, lại chỉ có thể cầm lấy Diệp Thiều Hoa cổ tay, không nói gì. Thiều Hoa, nhẫn nhẫn, nàng nói như vậy. Diệp Thiều Hoa lại kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ta không phải người như vậy. Đức phi sửng sốt một chút. Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Đúng là lúc này, bên người hoàng thượng tối hồng thái giám đến đây. Diệp tiểu thư, bệ hạ thỉnh ngài đi ngự thư phòng một chuyến. Ngự thư phòng. Thục phi lập tức nhíu mày. Ngươi không tính sai, vi cấm đến đây, hoàng thượng đều không có kêu nàng đi ngự thư phòng. Trước mắt như thế nào kêu một cái tú nương đi vào. Thái giám cung kính xoay người. Hồi thục phi nương nương. Diệp tiểu thư cùng định hải đại sư là bạn cũ. Trước mắt cố ý theo Phượng Hoàng Sơn chạy tới gặp Diệp tiểu thư. Bệ hạ sợ đại sư đợi lâu, để cho ta tới thông chi Diệp tiểu thư, sau khi nói xong. Mang theo Diệp Thiều Hoa rời đi, người sáng suốt đều nhìn ra được đến. Hắn đối Diệp Thiều Hoa so với đối đức phi thục phi những người này còn muốn cung kính. Diệp Thiều Hoa cùng định hải đại sư là bạn cũ, thục phi đám người đương trường sửng sốt. Diệp Thiều Hoa đem định hải đại sư yếu tú phẩm đưa cho hắn. Mới làm cho hắn hồi Phượng Hoàng Sơn. Ta muốn biết, sư phụ ta vì cái gì yếu của ngươi tú phẩm. Kỳ xuyên đối chuyện này phi thường tốt kỳ. Diệp Thiều Hoa cùng Mộc Thậm Vân đem định hải đại sư tiễn bước sau. Liền trở về đi, hai người đều không có trả lời. Mộc Thậm Vân cũng không nói gì. Hắn chính là nhớ tới một tháng tiền. Đập lớn sắp sửa sụp đổ, một thuyền quan viên cũng bị lãng phiên đi thời điểm, hắn mở ra Diệp Thiều Hoa cho hắn túi gấm, bên trong phủ hóa thành một đoàn năng lượng, quan tướng viên cuốn đến bên bờ. Hắn biết, định hải đại sư làm cho Diệp Thiều Hoa tú Phật tổ giống. Nhất định cũng là bởi vì chuyện này, bất quá hắn không có trả lời. Hai người rời đi sau, Kỳ Xuyên không có đi, chính là thở dài một tiếng. Cầm chính mình sáo ngọc chuẩn bị tìm những người khác ngoạn. Lại không nghĩ rằng quay người lại liền đụng phải thập tam hoàng tử. Các ngươi là đứng ở Mộc Thậm Vân bên này sao? Thập tam hoàng tử hít sâu một hơi. Định hải đại sư cho tới bây giờ cũng không tham dự thế tục việc. Vì cái gì ngay cả hắn lần này cũng nhúng tay. Nghe được thập tam hoàng tử những lời này, Kỳ Xuyên cảm thấy thập phần buồn cười. Thập tam hoàng tử, ngươi sẽ không cảm thấy lúc trước ở Giang Lăng, chúng ta là ở bang Diệp tiểu thư đi. Ngoặc kép, hết chương.